Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 chương 2, ban nạp đặc gia biến đổi lớn là tất cả mọi người có thể nhìn đến. Không đề cập tới kia xây dựng thêm phòng ở, còn có gia tăng xa hoa trang trí, liền nói ban nạp đặc các tiểu thư của hồi môn, ở lão ban nạp đặc phấn đấu hạ. Hiện giờ đối ngoại công bố mỗi cái nữ nhi của hồi môn đã cao tới 16,000 bảng Anh. Bất quá 5 năm thời gian, mỗi cái một cái tiểu thư của hồi môn thế nhưng liền từ 1,000 bảng Anh bay lên đến 16,000. Bảng Anh, là cỡ nào khiếp sợ sự tình, không phải một vị, là 6 vị, ai cũng không nghĩ tới. Lão ban nạp đặc thế nhưng là như thế này lợi hại ban nạp đặc. Hắn mang theo hắn thê đệ. Ở London gánh vác khởi nhà xưởng cửa hàng, kiếm được bàn mãn bát mãn. Mới nhất tin tức là, lão ban nạp đặc một hơi ở phụ cận vòng một khối to mà. Chuẩn bị đem sinh ý giao cho thê đệ, hắn tắc trở về thiết lập đại nông trường. Rốt cuộc, hắn cũng là một cái phi thường địa đạo thân sĩ, cũng không nguyện ý lâu dài làm thương nghiệp, bất đồng với ban nạp đặc gia nguyên bản đại tông thổ địa tiền đồ. Chỉ có thể là trường tử kế thừa, này một tảng lớn tân so sản nghiệp tổ tiên càng thêm rộng lớn nông trường. Dự tính mỗi năm thu vào có thể đạt tới 7,000 bảng Anh. Đây chính là ai đều có thể kế thừa, đáng giá nghiền ngẫm chính là, xa ở London lão ban nạp đặc ý tứ là, chỉ truyền cho xuất sắc nhất vị nào con cái. Chú ý, cũng không phải vị kia vẫn luôn lấy thông minh cá tính xưng mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh. Mà là sở hữu con cái chung xuất sắc nhất một vị. Cái này công bố, làm ban nạp đặc gia 5 cái đã thành niên nữ nhi giá trị con người tăng gấp bội. Đặc biệt là thích hôn đại nữ nhi, giản ban nạp đặc tiểu thư, không chỉ có là phụ cận sở hữu người đàn ông độc thân trọng điểm chú ý đối tượng. Nghe nói London chung, cũng có người ở chú ý. Rốt cuộc, ban nạp đặc gia tiểu thư mỹ mạo cùng giáo dưỡng là không thể hoài nghi. Mỹ mạo rõ như ban ngày, mà giáo dưỡng, chỉ bằng ban nạp đặc gia 5 năm tới, gia đình giáo viên từ 3 cái biến thành 13 cái. Sẽ biết, hiện tại, bác Lãng Ân hết thảy việc nhà chi ra, gần 3 năm nội, đều là ở nắm giữ ở ban nạp đặc đại tiểu thư giản trong tay. Ban nạp đặc gia người hầu số lượng so với 5 năm trước hiện giờ đã nhiều ra 7-8 lần. Hiện giờ suốt 100 tới hào người, ở nàng quản lý hạ, vẫn như cũ suốt có điều, không có người không cảm ơn nàng thiện lương cùng có thể ví. Liền biết, vị này đại tiểu thư hoàn toàn đảm nhiệm này hết thảy gia tộc sự vụ. Cho dù là đại gia tộc, nàng cũng có thể quản lý rất khá, người nói ban nạp đặc thái thái. 3 năm trước đây, lão ban nạp đặc tiên sinh ở London tao ngộ xe ngựa tai nạn xe cộ. Hôn mê 1 tháng, ban nạp đặc thái thái liền kinh hoàng mà tiến đến London chiếu cố ban hắn. Liền đem bác Lãng Ân hết thảy giao cho đại nữ nhi giản. Thật đáng mừng, lão ban nạp đặc vẫn là căng lại đây, còn ở khôi phục chung, tuy rằng hành động bất lương, chính là đã khôi phục khỏe mạnh. Sau đó không lâu rốt cuộc có thể trở lại bác Lãng Ân cùng đại gia gặp mặt. Ở nông thôn suy đoán còn lại là, mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh bởi vì cá tính khó thuần chọc tới lão ban nạp đặc tiên sinh. Cho nên, làm lão ban nạp đặc tiên sinh nản lòng thoái chí đến. Liên tuyệt bút di sản đều không muốn làm hắn kế thừa. Rốt cuộc, bình thường dưới tình huống, nào có phụ thân sau khi trọng thương. Thân là nhi tử, một lần đều không có rời đi quá bác Lãng Ân, thậm chí đối phụ thân chẳng quan tâm ni như vậy hài tử. Sao có thể được đến phụ thân thiên vị, con trai độc nhất cũng thế, ban nạp đặc gia chính là có 7 hài tử. Sự thật cũng là, Arthur căn bản một lần đều không có rời đi quá bác Lãng Ân. Cũng không có tính toán rời đi ý bảo. Cùng phụ thân ban nạp đặc quan hệ cũng hàng tới rồi băng điểm money cái này băng điểm. Là lão ban nạp đặc tiên sinh đơn phương cùng Arthur quan hệ hàng tới rồi băng điểm money mà Arthur. Căn bản khinh thường để ý tới. Hắn sở hữu quan tâm đều đặt ở hắn muội muội Angel trên người. Khi còn nhỏ, Enzo thân thể còn hảo. Ít nhất, còn có thể có rảnh đi bên ngoài hóng gió. Trông thấy quang, chính là càng lớn, thân thể liền càng kê monster lão ban nạp đặc không có ra ngoài ý muốn phía trước. Đã là mỗi ngày đều ở phát sốt hôn mê nông nỗi. Cả nhà đều ở vì thân thể của nàng trạng huống lo lắng vô cùng. Về điểm này, Arthur, Diêm, có điểm chột dạ, nếu không phải hắn ở Enzo, Lâm Lam, thoát lực còn không có hồi phục liền mang theo nàng chạy đến vị diện nói. Cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bình thường dưới tình huống, Linh tiến vào vị diện, điều này đây tiến vào thời khắc, linh hồn trạng thái vi chuẩn, không có đặc biệt tình huống, linh hồn trạng thái đều là ở nhất định ổn định trình độ bên trong. Thoát lực linh hồn vốn dĩ chính là không ổn định, linh hồn ở khôi phục, chính là dựa theo mới vừa tiến vào vị diện thời điểm trạng thái. Thân thể khẳng định là vô pháp chịu tải, cho nên mới sẽ xuất hiện linh hồn bài xích hiện tượng. Ở cao cấp vị diện, này đó không là vấn đề, bởi vì cao cấp vị diện sinh linh thân thể có thể tăng cường. Lấy thích ứng linh hồn cường độ, vấn đề là, Arthur, Diêm, vì trốn tránh luân hồi vị diện truy binh, tùy ý chọn một cái vật lý quy tắc là chủ lưu vị diện. Làm cho Enzo, Lâm Lam, linh hồn càng khôi phục, càng khó chịu, cả ngày ăn mặc tiểu n hào quần áo, ai đều sẽ khó chịu. Arthur, Diêm, kỳ thật rất muốn nói, chúng ta có thể đổi cái vị diện liền hảo. Nguyên bản hắn chính là như vậy tính toán, bất quá hiện tại hắn biết khẳng định không có khả năng. Hắn thái thanh sở, chính mình cùng Enzo, Lâm Lam, đối ban nạp đặc giả ý nghĩa. Ban nạp đặc vợ chồng tuy rằng đều có không đàng hoàng địa phương. Nhưng là lấy nhân loại góc độ tới xem, bọn họ đều là thiệt tình phi thường ái chính mình hài tử. Chờ đợi đã lâu nhi tử cùng nhỏ nhất nữ nhi đột nhiên mất đi. Bọn họ tuyệt đối không tiếp thu được, cho dù thời gian có thể vuốt phẳng thương tổn, nhưng là mềm lòng hỗn độn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nhìn đến Enzo, Lâm Lam, cho dù là thân thể không khỏe, cũng cường chống dùng giấc ngủ ngao. Liền biết, chỉ là lão ban nạp đặc vừa ra ngoài ý muốn, toàn bộ gia đều rối loạn. Không đàng hoàng ban nạp đặc thái thái trực tiếp mang theo trong nhà đại bộ phận cường tráng nam. Người hầu liền đi rồi, một chút đều không có nghĩ đến đem một đám mảnh mai nhi nữ lưu tại ở nông thôn. Sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình? Đương nhiên, có Arthur, Diêm, cùng An này kéo, Lâm Lam, ở, cho dù có, cũng sẽ hóa hiểm vi di. Một đám chịu người sai sử 6-7 cái tưởng nhân cơ hội đục nước béo cò lưu manh. Đã bị Arthur chỉ huy còn sót lại nam phó cùng mấy cái cường tráng phụ nhân. Đem kia lưu manh lộng tới bán thân bất toại, rách thăm trường tỏ vẻ, nếu là hắn đến chậm một phút đồng hồ, hắn khả năng liền một cái người sống đều nhìn không tới. Tất cả đều bị vị này đáng sợ mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh tất cả đều nướng. Kia chính là tới mãn du xài đôi. Một chút hỏa, lập tức có thể vượng đến không thiêu xong. Phác đều phác bất diệt cái loại này. Bất quá cho dù rách thăm trường đem người từ trong đống củi vớt ra tới cũng vô dụng. Bởi vì mọi người tay chân đều phế đi. Đầu lưỡi cũng bị năng du nóng chín. Tồn tại cũng là cái trói buộc. Bất quá, nói thực ra, hẳn là sống không lâu. Rách thăm trường kỳ thật có chút ủ rũ cảm thấy. Hắn muộn một phút đồng hồ tới trực tiếp nhặt xác càng thêm phương tiện. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ đổi tới thời điểm, vị kia mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh, mang theo một đám người hầu, đem điểm tiểu que diêm tiêu diệt lạnh nhạt bộ dáng. Thật là, thăm trường ngươi tới thật là thời điểm, tính, như vậy khả năng càng thêm hảo. Làm ơn ngươi, thuận tiện làm cho bọn họ cấp những cái đó, có tâm, người nhìn xem. Tùy ý trêu chọc ban nạp đặc ra kết cục, sự tình hôm nay, ta không hy vọng nghe được bất luận cái gì không tốt đồn đãi, cuối cùng. Rách thăm trường cùng thủ hạ của hắn, là bị năm vị lớn tuổi, hồng con mắt tựa hồ khóc thút thít xong ban nạp đặc tiểu thư đưa ra môn. Còn có mỗi người cao tới 100 bảng đến 300 bảng phong khẩu phí. vài vị ban nạp đặc tiểu thư tựa hồ nháy mắt trưởng thành giống nhau. Trên người khí chàng thế nhưng ẩn ẩn chiều vị kia mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh phương hướng dựa sát. Xem ở mẫu giáo bé nạp đặc uy hiếp cùng ban nạp đặc các tiểu thư, hối lộ hạ. Chuyện này, cứ như vậy không giải quyết được gì. Phụ cận người biết đến phiên bản là, thăm trường nhóm đuổi bắt đào phạm, giảo hoạt đào phạm, tưởng tiến vào ban nạp đặc ra bắt cóc con tin trước. Đã bị bắn chết, vì thế, lúc ấy đương ra ban nạp đặc ra đại tiểu thư giản thậm chí nhiều lần ở công khai trường hợp cảm. Kích anh dũng rách thăm trường cùng thủ hạ của hắn. Các ngươi không biết, chúng ta lúc ấy thật là dọa choáng váng. Nếu không phải thăm trường bọn họ mang theo thủ hạ đuổi tới. Nhà của chúng ta đại môn cũng không biết có thể hay không giữ được. Thật là, như thế nào liền chọn nhà của chúng ta không thuận thời điểm đã đến. May mắn, nhà của chúng ta còn có mấy cái đáng giá tín nhiệm người hầu. Làm thăm trường bọn họ danh vọng trong lúc nhất thời danh vọng tăng nhiều. Vì biểu đạt đối thăm trường nhóm cảm kích, còn rằng có rất dài một đoạn thời gian cấp thăm trường bọn họ đưa đi hậu lễ. Đến nay, mỗi phùng trọng đại ngày hội, thăm trường nhóm vẫn như cũ có thể thu được một phần không nhẹ không nặng lễ vật. Rộng thoáng cách làm, một chút đều không có làm những người khác hoài nghi chuyện này chân thật tính. Bởi vì như vậy, Arthur ban nạp đặc không chỉ có không có quan tâm quá lão ban nạp đặc, còn cấp vị kia đáng thương trọng thương mới vừa tỉnh lão ban nạp đặc tiên sinh đi một phong trách. Cứ tin, trách cứ lão ban nạp đặc lòng tham chuyện xấu, thế nhưng xuẩn đến suýt chút thua hết cả bàn cờ. Cũng chất vấn ban nạp đặc thái thái thế nhưng đem sở hữu nhi nữ đều ném ở nhà. Mang theo trong nhà hộ vệ lực lượng liền như vậy chạy. Xem ra mấy năm giáo dục vẫn là không có có thể làm ban nạp đặc thái thái chỉ số thông minh đề cao. Nhiều ít, khi mới vừa tỉnh lại lão ban nạp đặc tiên sinh lại hôn mê nhiều một tuần. Nếu không phải lão ban nạp đặc hôn, phỏng chừng ban nạp đặc thái thái cũng sẽ té xỉu. Bất quá, cảm kích nhân ái đức hoa thêm đức nạp tiên sinh mệnh lệnh bác sĩ đều không được ngoại truyện. Cho nên làm Arthur quái đản không có tiến thêm một bước ngoại truyện. Kỳ thật, ở Edward xem ra, Arthur nói một chút cũng không có sai. Đây đều là các đại nhân phạm sai lầm ni xe ngựa tai nạn xe cộ. Là đối ngoại cách nói. Kỳ thật chính là thương trường tượng lệ thường hắc ăn hắc. Lão ban nạp đặc độc ác ánh mắt cùng gom tiền thủ đoạn. E ngại nào đó ích lợi tập đoàn lộ, mới có ban nạp đặc tiên sinh ngoài ý muốn. Trận này tai bay vạ gió. Kỳ thật cẩn thận chút. Là có thể tránh cho, bất quá ban nạp đặc tiên sinh quá mức với yên tâm. Mới có này đáng sợ tai nạn, mà những người đó cũng phát dồ tới rồi nhất định trình độ. Thế nhưng liền ban nạp đặc giả ấu tiểu đều không có tính toán buông tha. Ban nạp đặc thái thái cũng có trách nhiệm, nàng không chu toàn, thiếu chút nữa làm ban nạp đặc gia toàn quân bị diệt. Nếu không phải có cái kia thông minh đến đáng sợ a thơ ở. Không chỉ có ban nạp đặc gia có phiền toái, làm phía đối tác Edward thêm đức nạp cũng tuyệt đối hảo không được chạy đi đâu. May mắn, cuối cùng không có việc gì bình an quá độ, đến nỗi lão ban nạp đặc tiên sinh đơn phương dùng mình mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh. Đại tông tài sản quyền kế thừa, hắn thích liền hảo, dù sao trừ bỏ chính hắn, ai đều không có để ý quá. Đã thành niên vài vị ban nạp đặc tiểu thư đối cái kia nông trường kinh doanh. Một chút đều không có hứng thú. Lão ban nạp đặc tiên sinh rời đi Bắc Lãng Ân nhiều năm. Hiện tại Bắc Lãng Ân hết thảy đều là mẫu giáo bé nạp đặc tiên sinh làm chủ. Bao gồm sau lại cấp vài vị ban nạp đặc tiểu thư mời danh sư. Đều là trải qua Arthur ban nạp đặc quyết định. Đại gia nhất trí bỏ qua lão ban nạp đặc ý kiến. Làm cữu cữu thêm đức nạp tiên sinh mỗi lần nhìn thấy cái này cháu ngoại trai thời điểm. Đều phi thường vui mừng, cho dù hắn chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt. Từ muội muội ban nạp đặc thái thái lời nói oán giận chung. Hắn đã biết, cái này cháu ngoại trai, chính là ban nạp đặc gia cùng thêm đức nạp gia nghiêng trời lệch đất biến hóa khởi nguyên. Thêm đức nạp tiên sinh tin tưởng vững chắc. đời sau tại đây vị mẫu giáo bé Nạp Đạc lãnh đạo hạ sẽ càng thêm chi huy hoàng. Xem hiện tại vài vị Ban Nạp Đạc tiểu thư tình huống sẽ biết, trưởng tỷ giản Ban Nạp Đạc, từ bắt đầu học tập quản gia quản lý chương trình học lúc sau, liền hoàn toàn mê thượng cái này. Nàng yêu thích chính là đem ra xử lý đến suốt có điều. Có cái phụ gia điều kiện, dùng nhất thích hợp phí tổn, đem ra xử lý mỹ quan đại khí. Đối này, Arthur tuyệt đối mạnh mẽ duy trì, đem toàn bộ ra tất cả đồ vật đều giao cho nàng điều phối. Hoàn toàn không nhúng tay cái loại này, chỉ cần không xem nhẹ muội muội Angel, hắn ý kiến gì đều không có. Lão Ban Nạp Đạc mời trở về coi chừng mẫu giáo bé Nạp Đạc lão thành quản gia. Cuối cùng trở thành đại tiểu thư quản gia cố vấn. Vị này lão thành quản gia thê tự tắc trở thành giản tiểu thư bên người quản gia. Này đối vợ chồng thậm chí đã quyết định, tương lai muốn đi theo hiền lành dễ thân giản tiểu thư cùng nhau xuất giá đến nhà chồng. Một quản gia năng thủ hiền lành dễ thân. Đây là đối lập ra tới. So với cười rộ lên có thể trực tiếp phế đi người thuận tiện nướng Arthur thiếu gia. Thiếu lý tàng đao giản tiểu thư nhiều nhất làm người tại đây một hàng hỗn không đi xuống mà thôi. Tuyệt đối hòa ái dễ gần. Đặc biệt là đã trải qua một đêm kia thượng tên côn đồ hung hiểm lúc sau. Giản tiểu thư băn khoăn như tiến hóa giống nhau. Có chút thủ đoạn, quả thực làm quản gia vợ chồng đều bội phục không thôi. Những cái đó ghét bỏ chủ gia, Enzo, tiểu thư phiền toái người hầu vú già, bị đuổi việc lúc sau, cơ hồ đều tìm không thấy nhà dưới. Nhị tiểu thư Elizabeth Ban Nạp Đạc yêu thích rộng khắp, nghệ thuật thiên phú siêu quần, mấy năm gần đây tắc mê thượng trang phục thiết kế. Lúc đầu nguyên nhân là muốn vì vẫn luôn ốm yếu muội muội thiết kế quần áo. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng ra tay thiết kế ra tới làn váy đường viền hoa. Trải qua thêm Đức Nạp gia định chế cửa hàng, cơ hồ thịnh hành toàn bộ Luân Đôn. Đương nhiên, có Arthur ở, thêm Đức Nạp cựu cựu yểm hộ, ai cũng không biết, làm cho cả Luân Đôn đều điên cuồng mê luyến y bi. Chính là Ban Nạp Đạc gia tiểu thư, người một nhà tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Elizabeth bởi vì thiết kế trang phục, được đến một bút không ít thù lao sau, hứng thú càng cao, hiện giờ đang ở nghiên cứu mân mê Đông Phương truyền tới trang phục cùng đồ trang điểm money trước. Mắt nàng đang ở học tập thị trường kinh tế marketing, đúng vậy, mẫu giáo bé Nạp Đạc tiên sinh chưa từng có hạn chế quá vài vị Ban Nạp Đạc tiểu thư học tập phạm vi. Thậm chí phi thường vượt rào đem các vị tiểu thư làm như nam hài tử giáo dục. Các nàng chương trình học thậm chí bao gồm kinh tế, chính trị, tôn giáo, lịch sử này đó vốn dĩ hẳn là thiếu gia tài học tập chương trình học. Vài vị gia đình giáo viên mời đến thời điểm, phát hiện bọn họ giảng bài khi, tới đi học đều là tiểu thư khi, kia biểu tình tương đương, xuất sắc, nhưng là bọn họ đều khuất phục ở cao hơn thị trường 25 lần thù lao thượng. Nếu chương trình học đạt được cùng đi đi học Arthur thiếu gia tán đồng, cùng tháng thậm chí khả năng sẽ có thêm vào gấp bội tiền thưởng. Đối này, lão Ban Nạp Đạc tiên sinh, bại gia tử, hỗn chướng hóa, tức chết ta, hắn rốt cuộc có biết hay không hắn đang làm cái gì? Nếu là truyền ra đi, nên làm cái gì bây giờ? Chính là, cho dù là như thế này. Lão Ban Nạp Đạc tiên sinh vẫn là không thể không cắn răng nhận. Liền đối ngoại cách nói đều nghĩ kỹ rồi. Liền nói này đó lão sư đang dạy dỗ nhi từ thời điểm. Vài vị nữ nhi ở bên cạnh nghe xong một lỗ tai liền hào. Ngươi nói vì cái gì biết được như vậy rõ ràng. Ta Ban Nạp Đạc gia nữ nhi thông minh. Không được sao, chỉ là đã bất chấp tất cả lão Ban Nạp Đạc vẫn như cũ không có được đến nhi từ cúi đầu. Còn phải tiếp tục duy trì hắn ngạo kiều dùng mình. Tam tiểu thư Mã Lị Ban Nạp Đạc còn lại là yêu nhất này đó thiếu gia chương trình học một vị. Vì này đó, nàng thậm chí đem nàng đã từng yêu nhất ca sướng ném tới một bên. Không cần hoài nghi, Mã Lị tiểu thư cũng không phải muốn xưng bá thế giới tuyên dương nữ quyền. Mà là nàng từ giữa đã chịu rất nhiều dẫn dắt, hoa 2 năm thời gian tra tư liệu. Cấu thiết một bộ, tình yêu tiểu thuyết, trong đó khuất nhục lịch trình đừng nói. Bởi vì mới đầu, nàng cũng không có muốn đem câu chuyện này viết xuống. Câu chuyện này mở đầu, bất quá là nàng muốn cho nằm trên giường muội muội, có nàng tự mình sáng tác điểm mỹ tiểu thuyết xem mà thôi. Nhưng mà, bị chán ghét đệ đệ từ các loại sự thật tư liệu lịch sử phê phán không đáng một đồng lúc sau. Còn nói nàng tiểu thuyết là ý nghĩ kỳ lạ, không dùng được, ô lỗ tai lúc sau. Nàng liền nảy sinh ác độc. Cuối cùng, ngọt ngào tình yêu tiểu thuyết biến thành có 102 bi kịch tiểu thuyết. Một khi xuất bản, đại bán, sau đó tất cả mọi người tưởng cấp tác giả gửi lưỡi dao. Ngài, tìm tác giả ra tới. Đánh một đốn, đối này, Mary Ban Nạp Đạc, ta cự tuyệt tiếp thu. Cho dù khách quan tiền nhuận bút cũng không thể cứu lại nàng bị thương tâm linh. Đến nỗi Catherine cùng Delia hai vị, còn lại là đồng thời mê thượng hội họa, khụ khụ, thích họa mỹ nam tử. Đi đầu vẫn như cũ là Angel, Lâm Lam, làm đã từng đương quá linh hồn họa ra nàng, cho dù là tinh thần thời điểm, tùy tay vài nét bút, họa ra tới Ban Nạp Đạc một nhà nhân vật hội họa. Đều làm hai vị tiểu tỷ tỷ kinh vi thiên nhân, thậm chí tính toán tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Tuy rằng, các nàng cùng nhau nghiên cứu phương hướng, có như vậy một chút oai, kỳ thật bắt đầu thời điểm, vẫn là thực bình thường. Các nàng đều tận sức với đem Arthur cùng Angel họa đến càng tốt càng xinh đẹp. Chỉ là không biết vì cái gì. Oai à oai, liền oai đến không biên. Tuy rằng vẫn như cũ là thích họa sĩ. Chính là tư liệu sống rất chọn. Gần nhất các nàng đang ở bí mật nghiên cứu nhân thể tỷ lệ chung. Yêu nhất quan khán quan quân tỷ lệ. Mỗi ngày thích đến phụ cận dân binh đoàn trung thu thập tư liệu sống. Nghe nói đã đáp thượng một cái lớn lên không tồi, trong đó đủ loại, liền không đồng nhất một tự thuật, gần nhất bác lãng ân đề tài, đều ở thuê ni ngày phỉ hoa viên con nhà giàu ra trên người. Cho dù ở Ban Nạp Đạc ra người hầu đề tài chung, cái này cũng chiếm cứ tương đương cao nhiệt độ, người khác là nghị luận vị này con nhà giàu rốt cuộc là ai. Mà Ban Nạp Đạc ra người còn lại là ở suy đoán vị này Bentley thiếu gia. Có phải hay không vì chúng ta giản tiểu thư tới, ta nghe nói vị này Bentley thiếu gia ở London thời điểm. Liền đối giản tiểu thư nhất kiến trung tình, hiện giờ người đều đuổi tới bác lãng ân, thật là một vị lãng mạn thiếu gia. Không biết giản tiểu thư có cái gì cảm giác, dù sao, ta chính là cảm động đến không được ngươi làm sao mà biết được. Ca ca ta là đi theo hộ tống các tiểu thư đến London Vân An lão gia tùy tùng. Nghe nói có vị kêu Bentley thiếu gia ở một lần trong yến hội. Nhìn chúng ta giản tiểu thư, cả người đụng vào nhân viên tạp vụ đưa bàn ăn thượng. Còn cao điệu tán thưởng, ta gặp được ta thiên sứ, trở thành yến hội trò cười đâu. Nếu là thật sự, kia chính là thật sự lãng mạn. Nghe nói thực mau ni ngày phỉ hoa viên liền sẽ mời chung quanh hàng xóm cử hành yến hội. Đến lúc đó sẽ biết. Thật là chờ mong đâu. Mọi việc như thế nói chuyện, cơ hồ có mặt khắp nơi. Bất quá, Arthur cùng Angel đều tin tưởng lấy giản thủ đoạn. Những lời này sẽ chỉ ở trong nhà truyền một chút, tuyệt đối truyền không ra đi. Chỉ có thể dựa gần thật dày gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Angel đang ở hưởng thụ Arthur đầu uy trái cây. Nhật tử thật là quá đến chậm đi, ngủ lâu như vậy. Như thế nào mới qua 5 năm? Này tuyệt đối là Angel, Lâm Lam, xuyên qua quá, nhất nghẹn khuất một cái vị diện, không gì sánh nổi, kỳ thật thân thể này thực khỏe mạnh, thật sự không có bất luận cái gì bệnh tật, chính là nàng biết, đời này thân thể đều tuyệt đối hảo không được, chỉ cần thanh tỉnh thời gian dài, liền sẽ đau đầu đầu say xe, bởi vì cái này đã là vị diện có thể xứng cấp tối cao phối trí thân thể. Chỉ là linh hồn của nàng cường độ còn ở tăng cường. Nghiêm khắc tới nói, cũng không phải tăng cường, mà là khôi phục mà thôi. Cho dù là khôi phục một chút, cái này yếu ớt thân thể đều sẽ phi thường khó chịu. Cho dù nàng tưởng hoa công đức tín ngưỡng, đem thân thể của mình cơ năng hạn mức cao nhất thăng cấp đều không thể. Bởi vì vị diện này phi thường nghiêm khắc cự tuyệt hết thảy siêu cương siêu phạm vi đồ vật. thân thể căn bản không có khả năng thích ứng a. Quang ngã, tuy rằng nàng phi thường thích ngủ, nhưng là loại này phong bế linh hồn thức ngủ, sẽ làm linh nổi điên. Nguyên nhân chính là trước mắt cái này đáng giận luân hồi chi linh tạo nghiệt. Nhịn mười mấy năm, thật sự nhịn không được. Angel, Lâm Lam, Bão Nổi, ngươi rốt cuộc là như thế nào chọn lựa vị diện? Liền không thể chờ ta khôi phục sao? Mỗi ngày linh hồn ở trong thân thể tễ đến khó chịu đã chết. Arthur, Diêm, Tùng một hơi, cuối cùng không ở nghẹn chứ. Đại khái là không thể. Bọn họ tìm linh năng lực, chính là rất lợi hại. Đặc biệt là ta loại này, bị bọn họ cầm tù đã lâu linh. Hòa phát ra tới, chính là có giải hòa khả năng. Đến nỗi chọn lựa vị diện, trước tiên, ta nghĩ đến chính là loại này bình thường nhất vật lý vị diện. Vẫn là không thế nào tiên tiến. Bọn họ khẳng định cho rằng, ta cái thứ nhất chạy thoát vị diện, tuyệt đối sẽ là cao cấp vị diện. Bởi vì ở cao cấp vị diện, ta năng lực gần như là vô địch. Angel, Lâm Lam, kỳ thật ngươi ném xuống ta, ta cũng không ngại. Lâm Lam ngất xỉu đi phía trước, đã càng trong không gian mặt tiểu cốt nói. Chờ người này chạy, hắn liền ra tới mang chính mình rời đi, không phải không nghĩ cảnh giới, mà là, cho dù tiểu cốt, ở trước mặt hắn cảnh giới, tác dụng cũng không lớn, vì tránh cho làm như khiêu khích, còn không bằng dứt khoát ngất xỉu đi, làm chính hắn trước lưu, nhưng mà Lâm Lam các mặt đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới, người này cư nhiên là đánh cùng nàng cùng nhau trốn chủ ý. Vì cái gì muốn mang lên ta? Chính ngươi trốn không phải càng phương tiện. Trời biết, nàng vừa tỉnh tới liền chuẩn bị sinh ra. Còn bị gia hỏa này đạp một chân dành trước cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Chính là ta để ý. Diêm đương nhiên nói, một cái linh, nhiều nhàm chán, có ngươi ở liền bất đồng, thú vị nhiều. Chính là hiện tại nhìn gia hỏa này nghẹn ở chỗ này. Cho dù lại khó chịu đều hảo. Đều không tính toán đi cảm giác cũng phi thường thú vị. Hỗn độn chi linh quả nhiên là hắn đụng tới quá. Nhất thú vị linh, Lâm Lam hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn chạy trốn? Luân hồi vị diện muốn cái gì có cái gì? Ở nàng có thể cảm ứng hỗn độn trong phạm vi. Tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai có thể cùng luân hồi vị diện so sánh vị diện. Công đức, tín ngưỡng. Khí vận luân hồi vị diện cũng không thiếu. Cho dù là ngươi muốn tiến vào vị diện, luân hồi vị diện cũng có rất nhiều vị diện cho ngươi lựa chọn, rõ ràng ngồi ở trong nhà là có thể. Hưởng thụ năm sao cấp phục vụ, cư nhiên còn sẽ thích quán ven đường. Ngươi rốt cuộc có bình thường hay không? Diêm nhún vai, tiêu sái cho nàng một đáp án. Hỗn độn như vậy đại, ta muốn đi C-Monster, vì thế. Ban nạp đặc năm vị các tiểu thư nghe nói muội muội đã tỉnh. Cao hứng vào cửa thời điểm, nhìn đến chính là các nàng đáng yêu Angel muội muội, chính một cái chân đá vào Arthur đệ đệ trên mặt, mà các nàng tính tình quái đản đệ đệ, lại một chút đều không có để ý cười, chỉ là phát hiện các nàng lúc sau, cả khuôn mặt đều đen, chúng ta có thể mở cửa làm lại tiến vào quá sao? Hết chương.